Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, nói được là làm được. Tấn thăng sau đó, Diệp Trần tâm tình buông lỏng không thiếu. Hắn còn có 3 ngày thời gian có thể ổn định từ cảnh giới của mình. Yên Tĩnh cùng Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người đến. Dương Hùng các người chính là nghe theo Diệp Trần mà nói. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc, tạm thời rời đi Thiên Hải. Chỉ có Diệp Khinh Linh chờ đợi ở Lâm Nguyệt Giao bên người. Cô gái nhỏ còn gánh cái gì kiếm mà. Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Khinh Linh, đưa tay ra, muốn đem Diệp Khinh Linh sau lưng cõng kiếm cho rút ra. Nhưng Diệp Khinh Linh nhưng là lắc người một cái. Ánh mắt còn hung ác trợn mắt nhìn một mắt Lâm Tiết Giao. Cát, còn không để cho ta đụng. Có cái gì tốt ra vẻ. Lâm Tiết Giao lẩm bẩm miệng, không vui nói. Ở nàng nhìn lại, Diệp Khinh Linh chính là ở làm ra vẻ. Một cái phá kiếm mà thôi. Nhất định là dùng đùa bỡn xiếc. Làm ra vẻ. Nghe nói như vậy, Diệp Khinh Linh xem đều không lại liếc mắt nhìn Lâm Tiết Giao. Đây là sư phụ đưa cho nàng kiếm. Chỉ cần rút ra, nhất định là muốn thấy máu. Nàng tự nhiên sẽ không để cho Lâm Tiết Giao đụng. Bất quá nàng cũng không có đi và Diệp Khinh Linh tranh cãi. Dẫu sao, nàng bây giờ là đệ tử của sư phó. Ở tại sư phụ trong nhà, càng phải cẩn thận dè đặt, mà không phải là làm bậy. Nếu là còn cãi nhau, đó chính là ở cho sư phụ rước lấy phiền phức. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi làm sao đều không để ý ta? Lâm Tiết Giao một hồi khó chịu. Nàng xem Diệp Khinh Linh một cái cô bé, liền muốn chọc cười nàng vui đùa một chút. Kết quả ngược lại tốt. Người ta căn bản cũng không phản ứng nàng. Cái này làm cho Lâm Tiết Giao tự nhiên khó chịu. Ta là đệ tử của sư phó. Ta nhiệm vụ là bảo vệ sư mẫu. Chuyện khác cũng cùng ta không liên quan. Ta vậy không muốn nói chuyện. Diệp Khinh Linh nhìn một cái Lâm Tiết Giao. Thản nhiên nói. Nói xong cũng trực tiếp xoay người đi. Xem đều không xem Lâm Tiết Giao một mắt. Cái này, Lâm Tiết Giao nán lại. Hết lần này tới lần khác còn cầm Diệp Khinh Linh không có bất kỳ biện pháp nào. Cát, đây không phải là làm ra vẻ sao? Cô gái nhỏ nhà ai còn làm được thâm trầm như vậy? Không biết còn lấy là thật là cao thủ võ lâm đâu. Lâm Tiết Giao lẩm bẩm nói một câu. Cách đó không xa Diệp Trần nghe được cái này hai người tới giữa đối thoại. Nhất thời buồn cười. Cái này Lâm Tiết Giao thật đúng là không biết cái gọi là. Liền Diệp Khinh Linh bây giờ công phu, đang bình thường người bên trong, không nói mạnh nhất, ít nhất cũng là đứng đầu. Số 1 số 2, nói là cao thủ võ lâm, tuyệt đối không quá đáng. Còn xem thường người ta, cũng không biết từ đâu tới tư cách. Bành, đang nói, trong sân bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Mấy người hướng viện nhìn ra ngoài, chỉ gặp trước đi tới Phách Ca lại trở về. Chỉ là lần này, hắn không phải dẫn đầu người, mà đổi thành một người trẻ tuổi. Người này, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng còn biết. Lâm Dương, thấy cầm đầu nam tử, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều có điểm không rõ ràng. Làm sao, không nghĩ tới sẽ là ta sao? Lâm Dương khẽ mỉm cười, mang trên mặt một chút bể dâu cảm, nhìn Diệp Trần các người, nói, ta tới hôm nay. Là đòi nợ, ừ, đòi nợ, Lâm Dương nói xong, liền từ trên mình cầm ra văn kiện, nói, đây là Lý Phượng ở chúng ta đền thờ thua ước chừng 10 triệu, mời các ngươi sớm một chút trả lại đi, nói xong, liền đem một phần điều khoản cặn kẽ ném cho Lý Phượng và Diệp Trần các người, trực tiếp nói, 10 triệu, thật đúng là số lượng lớn, Lâm Dương, ngươi đây là ý gì? Ta mẫu thân nói thế nào cũng là thẩm ngươi thẩm đi. Có ngươi nói như vậy sao? Lâm Nguyệt Giao có chút tức giận. Trực tiếp nói. Đối với mình thẩm thẩm hạ cái loại này vòng bộ. Còn lợi dụng đánh bài để gạt tiền. Có làm như vậy cháu sao? Thẩm thẩm. Lâm Dương một hồi cười nhạt. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đem nàng làm thẩm thẩm xem. Từ ta bị đuổi ra Lâm Thị Tông Tộc. Ta liền không một ngày ngày tốt qua. ta cũng cho tới bây giờ không có đem các ngươi chân chính làm người nhà. Còn Thẩm Thẩm đâu? Nàng coi là cái thứ gì? Lâm Dương nói rất phách lối, rất cuồng ngông, căn bản liền không cầm toàn bộ người Lâm ra coi ra gì. Lý Phượng trên mặt một phiến đỏ bừng, nàng không nghĩ tới, Lâm Dương dám như thế nói với nàng nói. Đây chính là thật một chút cũng không có khách khí à? 10 triệu không có, từ đâu tới cút đi đâu? Diệp Trần nhìn chung quanh như thế nhiều người, lại ồn ào đi xuống, khẳng định cũng sẽ để cho Lâm Nguyệt Giao tức giận. Đến lúc đó động bào thai có thể làm thế nào? Cho các ngươi một phút thời gian. Lập tức, lăn ra ngoài. Diệp Trần lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, cũng cầm ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Lão đại chúng ta lên tiếng. Ngươi trang cái gì ép đâu. 10 triệu một phần đều không thể thiếu. Phách ca đứng ở Lâm Dương sau lưng. Lớn tiếng kêu la. Phá Lệ hưng phấn. Ừ, Diệp Trần nhìn hắn một mắt. Thản nhiên nói, ngươi tự hồ là quên mất ta trước đã nói với ngươi như thế nào. Lại để cho ta thấy được ngươi một lần, phế bỏ ngươi một cánh tay. Diệp Trần nói nhẹ bỗng, giống như là một hồi gió nhỏ, thổi qua Phách ca, người sau sắc mặt nhất thời liền khó coi. Ngày hôm nay có đại ca ta ở đây, ta không có gì phải sợ. Phách ca suy nghĩ một chút, thề thành khẩn nói. Tự hồ Lâm Dương có thể bảo vệ hắn như nhau. Diệp Trần cười khẽ một tiếng. Căn bản cũng chưa có đưa cái này nói để ở trong lòng. Ngày hôm nay, cánh tay phải của ngươi, nhất định phải đoạn. Diệp Trần nhìn Phách ca nói một câu. Ừ, ta cánh tay phải. Phách ca nhìn một cái Diệp Trần, thoáng qua một chút sợ hãi, nhưng lại nghĩ tới Lâm Dương. Nói, đại ca ta ở đây, ai có thể tổn thương ta? Diệp Trần, ngươi không thể động hắn. Ta có ngươi cái chuôi. Ta không sợ ngươi. Lâm Dương trên mặt đều là vẻ đắc ý. Trực tiếp nói. 10 phần có tự tin. Tự hồ là cầm nắm được Diệp Trần mạch máu. Cái chuôi. Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng. Ngươi chỉ có 10 giây thời gian. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Không nhìn thẳng Lâm Dương. Mở ra đếm ngược giờ. 10, 9, 8. 7, 6, chấm ngoặc kép, Diệp Trần một con số đếm, mà Phách ca cũng có chút sợ đứng lên. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, rất sợ Diệp Trần lại đột nhiên chạy đến hắn bên cạnh. Nhưng Diệp Trần nhưng vẫn đứng tại chỗ không động đậy, hai chân cứ như vậy đứng, căn bản cũng chưa có phải rời khỏi mặt đất ý. Tình huống gì? 3, 2, 1. Diệp Trần đếm xong cuối cùng 3 cái con số, nhìn một cái Phách ca, trên mặt đều là khó mà hình dung nụ cười. Có ý gì? Hù dọa người. Phách ca gặp Diệp Trần không động, nhất thời yên lòng. Ở hắn xem ra, đây chính là Diệp Trần cố ý hù dọa người mà thôi. Căn bản cũng chưa có muốn ý động thủ. Tại chỗ như thế nhiều người nhìn đâu, hắn còn làm sao có thể phế bỏ tay mình cánh tay? Đây chính là phạm pháp. Diệp Trần, ta xem ngươi là... chấm ngoặc kép, Phách ca mới vừa muốn nói chuyện tới giễu cợt một tí Diệp Trần. Bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh một đạo gió thổi qua. Cái này gió còn mang điểm mùi thơm. Phách ca đang đa văn liền một tí. Muốn xem cái này mùi thơm là từ đâu tới đâu. Bỗng nhiên cảm thấy cánh tay chợt lạnh. Tình huống gì? Phách ca vậy không làm chuyện xảy ra. Còn không có đi qua 2 giây, một cổ đau kịch liệt cảm truyền tới. Cẩn thận vừa thấy, mình cánh tay phải đang chặn một đoạn lớn. Phía trên một đoạn đang đi xuống mặt nhỏ máu. À, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ biệt thự. Tất cả mọi người đều thấy được cái này thảm thiết một màn. Nói được là làm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám HTTPS. meteiuyensiet.com/chuyen-siu-nao-nai-tsai-gam-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.